chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, lấy tiểu tình thư nhiễu loạn nữ đế tâm thần. Đinh, ngược chó người cuối cùng cũng bị ngược chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng nữ đế hẹn hò phát đường. Chua chết tiến về đạo lữ đại hội tình lữ. Lĩnh ngộ thần bí ngộ đạo. Hệ thống khen thưởng. Tùy ý tuyển vạn giới cầu hôn nơi trốn. Vạn giới cầu hôn nơi trốn. Sau một khắc, nhiếp thần ý thức xuất hiện ở một không gian khác. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Mênh mông trong tinh không. Đúng là có ngàn vạn hành tinh hiện lên ở trước mắt mình. Mà lại, một cái tinh cầu cảnh tượng đều hoàn toàn khác biệt. Có cả tòa tinh cầu đều là tinh không chi cảnh. Có tinh cầu bên trong đều là mênh mông biển lớn. Cũng có bị vô số đào hoa bao trùm. Những tinh cầu này cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Cũng hoàn chỉnh mà hiện lên tại nhiếp thần trước mặt. Cho nên nói, những này là có thể dùng đến cầu hôn nơi trốn. Hệ thống như thế thân mật sao? Nhiếp thần làm sao cũng không nghĩ tới. Hệ thống thậm chí ngay cả kết hôn nơi trốn đều có thể rút. Chính là, hiện tại sách có phải hay không là có chút sớm chút. Đinh, đây là chư thiên vạn giới cầu hôn nơi trốn. Ký chủ có thể chọn định tùy ý một cái tinh cầu làm cầu hôn chi cảnh. Ký chủ dự định chọn lựa cái nào? Nguyên một đám tinh cầu liên tiếp tại nhiếp thần trước mặt xẹt qua. Ta chọn, .. hệ thống rõ ràng có chút chần chờ. Nhưng sau một lát vẫn là phát ra âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ lựa chọn thành công. Chư thiên vạn giới cầu hôn chàng lựa chọn hoàn thành. Vũ trụ mênh mông ở giữa chậm rãi thối lui. Tại nhiếp thần trước mắt, chính là Sở Thanh Nguyệt tiếu nhan như hoa. Đẹp không sao tả xiết chi cảnh. Mềm mại trên tóc dài bay xuống mấy cái múi trắng nhạt hoa anh đào. Trắng noãn lông vũ tựa như trở thành nàng thánh khiết cánh. Đây chỉ là giờ phút này. Sở Thanh Nguyệt tim đập tốc độ lại rõ ràng có chút khó có thể khống chế. Cho tới bây giờ, nàng trong đầu còn hiện lên đầy trời bạch vũ tổ cấu thành ta yêu ngươi, ba chữ rộng rãi cảnh tượng. Thật sự là có chút quá xấu hổ. Nhưng là, ánh mắt chung quanh liên tiếp truyền đến. Bởi vì mọi người thật sự là quá mức kinh ngạc, thì liên có thể không làm cho chú ý quấy nhiễu pháp thuật cũng bắt đầu có chút mất đi hiệu lực. Sở Thanh Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, đúng là lập tức níu lại nhiếp thần, hóa thành một đạo lưu quang, đằng không mà lên, ta yêu ngươi, ba chữ to rốt cục chậm rãi tiêu tán. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt bóng người cũng biến mất tại trong rừng núi xa xa. Chỉ là, từng đôi đạo lữ đau thương trong lòng lại là hoàn toàn không cách nào ma diệt. Càng là so đúng mấy viên quả chanh còn muốn chua, ngược chó không thành ngược lại bị ngược. Cái này siêu cao nồng độ đường phân. Người nào chịu được a? Chúng ta chia tay đi. Trương Tinh Vĩ đạo lữ bỗng nhiên một tay lấy hắn đẩy ra. Thần sắc lạnh lùng. Trương Tinh Vĩ triệt để ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên vừa mới liên tiếp bị đè xuống danh tiếng. Ra đại sửu. Nhưng nguyên bản hảo hảo mà. Chính mình thậm chí đưa ra đính hôn lễ vật. Làm sao có thể... Ta bỗng nhiên cảm giác chúng ta ở giữa thích hoàn toàn không chân thành. Vẫn là thôi đi. Thế mà, đạo lữ của hắn lại lạnh lùng rời đi. Rốt cuộc không có xoay người. Chúng ta chia tay đi. Ta nghĩ, chúng ta cũng vẫn là thôi đi. Ta bỗng nhiên cảm giác giữa chúng ta cảm tình bình thản buồn cười. Cứ như vậy đi, nguyên bản đạo lữ phát đường đại hội. Đúng là lập tức chuyển biến thành chia tay đại hội. Đừng đi. Ta thật là toàn tâm toàn ý a, cầu khẩn liên tiếp không ngừng. Người nào cũng không nghĩ ra. Vốn là muốn tới nơi này vung cẩu lương. Kết quả vung lấy. Thế mà đem chính mình đạo lữ cho vung không có. Vì cái gì đại đế cường giả sẽ che giấu tung tích tham gia loại này đại hội. Nghiệp chướng a, giờ phút này xa xa núi rừng bên trong. Nhìn qua Lạc Anh sườn núi cảnh tượng. Sở Thanh Nguyệt không chịu được phốc phốc một tiếng bật cười. Hơi có chút bất đắc dĩ điểm một cái nhiếp thần bả vai nói. Nhất định phải tới tham gia loại này kỳ quái đại hội. Người xem một chút, người vừa mới cử động chia rẽ bao nhiêu đạo nhân duyên. Bọn họ vung cẩu lương đáng đời. Huống hồ, chỉ cần lão bà ngươi cao hứng liền tốt. Nhiếp thần đi phía trái khẽ động một chút, cùng Sở Thanh Nguyệt tiếp thêm gần. Nếu là đổi lại trước kia, tới gần như thế, Sở Thanh Nguyệt bình thường đều sẽ không chút do dự một chưởng đem Nhiếp thần đẩy ra. Nhưng giờ phút này, Sở Thanh Nguyệt lại quay đầu. Thái dương sợi tóc có chút lộn xộn. Chính như, nàng có chút xốc xếch nội tâm. Đinh, kiểm chắc đến nữ đế tim đập nhanh hơn. Khó có thể khống chế. Thành công làm đến đại đế cường giả tâm cảnh hỗn loạn. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ thần bí ngộ đạo. Tiểu tình thư chi đạo. Tiểu tình thư chi đạo. Đây là cái gì quỷ? Nhiếp thần sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, trong đầu liền nổi lên từng hàng văn tự. Những văn tự này, tất cả đều là romantic, là thậm chí là bá đạo tổng giám đốc thức xấu hổ tình thoại. Đồng thời, hệ thống còn đưa ra giải thích, tiểu tình thư chi đạo, lĩnh ngộ ngàn vạn tiểu tình thư, đọc lên thư tình liền có thể mạnh lên. Chú thích, mỗi một phong thư tình đều có uy lực cực lớn, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Người xác định những thứ này xấu hổ đến có thể dùng đầu ngón chân móc ra một tòa địa cầu mà nói có thể sử dụng tại nữ đế trên thân. Chờ một chút, tự hồ còn giống như thật có thể dùng. Nhiếp thần bỗng nhiên hồi tưởng lại. Nữ đế tự hồ, liền tốt cái này một miệng. Đã như vậy mà nói. Vậy liền không cần do dự. Cho lão bà của mình đọc thư tình còn có thể mạnh lên. Chuyện tốt như vậy chỗ nào tìm đi. Nhiếp thần lập tức tiến đến Sở Thanh Nguyệt bên tai. Nói khẽ, lão bà, kỳ thật ta có một ít lời nói muốn nói với ngươi. Lời gì? Ngươi, nói đi. Ấm áp gió thổi đến mẫn cảm bên tai trên. Sở Thanh Nguyệt thế mà không có cự tuyệt. Tốt, vậy ta lại bắt đầu. Nhiếp thần hít sâu một hơi. Trực tiếp mở ra tiểu tình thư chi đạo. Sáng sớm mặt trời mới mọc ta có thể bỏ lỡ. Ánh chiều ta có thể bỏ lỡ ta. Chỉ có ngươi không thể. Bởi vì, ngươi là ta cả đời độc nhất vô nhị lựa chọn. Ta có thể làm được ban ngày không ăn cơm. Buổi tối không ngủ được. Mùa đông không mặc quần áo. Nhưng duy có một chút. Ta làm không được không thích ngươi tương đương. Ngươi bỗng nhiên nói những thứ này làm gì nha. Sở Thanh Nguyệt ngượng ngùng đến triệt để nghe không nổi nữa. Che lỗ tai. Cực lực muốn rời xa Nhiếp thần. Thế mà, Nhiếp thần lại không có nửa điểm ý dừng lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói những thứ này buồn nôn lời nói. Có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi đánh bay? Hắc hắc, lão bà ngươi như thế mềm tay. Bởi vì ta sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn. Được rồi, đừng nói nữa. Không được, ta nhất định phải nói. Ai nói một ngày không gặp như cách ba năm. Ta cảm giác chỉ cần mình một phút đồng hồ không gặp được ngươi. Liền phảng phất giống như cách ngàn năm tương đương thịt ngon mà. Ta không chịu nổi. Sở Thanh Nguyệt ngoài miệng cực lực chống lại lấy. Có thể Nhiếp thần trong tai lại là liên tiếp không ngừng tiếng vọng lên thanh âm. Chúc mừng ký chủ thành công lấy tiểu tình thư nhiễu loạn nữ đế tâm thần. Điểm kỹ năng cộng 3. Tu vi tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ thành công lấy tiểu tình thư nhiễu loạn nữ đế tâm thần. Điểm kỹ năng cộng 3. Tu vi tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ thành công lấy tiểu tình thư nhiễu loạn nữ đế tâm thần. Điểm kỹ năng cộng 3. Tu vi tăng lên trên diện rộng. Bỗng nhiên, Nhiếp thần khí tức trong người đúng là kịch liệt bạo phát. Cảnh ngưỡng cửa của giới bị nhẹ nhõm vượt qua sông phá. Khí thế phóng lên tận trời, cuồn cuộn phun trào, Nhiếp thần tu vi, đúng là trực tiếp tăng lên tới huyền nguyên cảnh đỉnh phong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.